Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 824, chương 826, cửu ca rất yếu. Vô lại gia đình tại Hán Tống, ngươi là mình xuống dưới đâu? Vẫn là cửu ca ta tiễn ngươi một đoạn đường. Lý Mộc Nhiên trong tay nắm đòn gánh, thần sắc trên mặt giống như cười mà không phải cười. Thấy thế nam tử toàn thân run lên, nơm nớp lo sợ đi đến hộ thành hà một bên, ăn nói khép nép nói: đường, ngươi không được qua đây a. Chính ta nhảy đi xuống. Ngươi ngược lại là nhảy a. Nam tử nhìn lấy trong nước dãy giụa đồng bạn, cùng thấu xương kia lãnh ý, lại là có chút do dự đứng lên. Đối Lý Mộc Nhiên nói: đường, đại ca có thể hay không nâng cao quỷ thủ? Ta bên trên có bà ngươi. Lý Mộc Nhiên căn bản không chờ hắn nói xong, nhất biển sáng, đem đánh vào trong nước. Cứ như vậy thời gian uống cạn chung trà, trong nháy mắt bốn người rơi xuống nước. Mà nhị tiểu thư nhìn lấy Lý Cửu như thế thần dũng, ánh mắt bên trong tràn đầy ngôi sao nhỏ. Lý Cửu, ngươi vừa tài thật hảo lợi hại. Lợi hại đi, ai, thật sự là sơ ý một chút liền đem thực lực mình bại lộ. Thật sự là quá không có ý tứ. Liền tại giải quyết cái thứ tư người nam tử về sau, Lý Mộc Nhiên nhãn quang định vị tại cái cuối cùng nam tử trên thân. Cũng là ngươi muốn đối nữ nhân ta động thủ thật sao? Lý Mộc Nhiên trong lời nói trước đó chưa từng có bá đạo. Cũng không phải nói hắn muốn tại đại tiểu thư trước mặt biểu hiện cái gì. Chỉ là đối với mình nữ nhân chịu nhục chuyện này, nếu là thả tại bất kỳ người đàn ông nào trước mặt, chỉ sợ đều sẽ không dễ dàng tiêu tan đi. Theo Lý Mộc Nhiên lời nói xong, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư nghe hắn xưng hô từng cái trên mặt hiện ra đỏ ửng. Liền giống như là ngày đó một bên dáng chiều, mỹ lệ vô cùng, mà giờ khắc này thư sinh trang nam tử thì là khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Cửu ca vừa tài thật sự là quá mạnh, chỉ là trong chớp mắt công phu, phía bên mình ba bốn người, thế mà liền hoàn thủ chỗ trống đều không có, liền bị thanh lý tiến hộ thành hà bên trong. Nghe được Lý Mộc Nhiên lời nói về sau, nam tử kia mới từ vừa mới kinh ngạc trong ánh mắt lấy lại tinh thần, sau đó nói: đường, ngươi, ta. Nam tử có chút e ngại đang hướng về phía trước Lý Mộc Nhiên, bởi vậy lời nói đều là nói không nên lời bao nhiêu, đành phải ngươi nha, ta nha lên tiếng. Mà Lý Mộc Nhiên văn ngôn về sau, thét to lên: đường, cái gì ngươi nha, ta nha, có dám mau thả, chớ trì hoãn thời gian của ta. Phụ thân ta chính là đều thủy sứ giả, ngươi nếu là dám gây bất lợi cho ta, ta tất nhiên. Nam tử cuối cùng vẫn là bạo ra khỏi nhà, tựa hồ chuẩn bị tiếp cận lấy cuối cùng này một cọng cỏ cứu mạng, vãn hồi hết thảy, chỉ là hắn sai quá bất hợp lý. Cửu ca hiện tại không sợ nhất cũng là cùng ngươi so sánh cái gọi là thân phận. Đều thủy sứ giả, đó là cái gì quan chức? Rất lợi hại phải không? Đại tiểu thư gặp hắn một mặt mê mang chợt giải thích: đường, đều thủy sứ giả chính là trưởng quan một phương thủy lợi đại thần, lục phẩm quan viên. Cái gì? Lý Mộc Nhiên nghe xong sững sờ. Nãy trong núi không lão hổ hầu tử xưng đại vương sao? Một cái nho nhỏ lục phẩm lại dám ở trước mặt mình hung hăng càn quấy. Thật sự là không biết đường mã vương gia có mấy cái mắt a. Nhìn lấy thần sắc trên mặt trong nháy mắt trở nên không có sợ hãi nam tử, Lý Mộc Nhiên mài kiếm vẩy một cái nói: đường, nguyên lai là lục phẩm đại quan nhi tử. Ta khi làm sao dám giữa ban ngày làm ra việc như thế? Ta thật sự là rất sợ đó a. Đại tiểu thư ngươi có sợ hay không? Đại tiểu thư biết rõ đường hắn quan chức thân phận, thấy hắn như thế làm, không khỏi che đậy môi khẽ cười một tiếng nói: ta Kiều gia chính là thương gia nhà, tự nhiên là sợ những này làm quan. Đại tiểu thư nói xong không quên tăng thêm thanh âm. Lời nói này phảng phất không phải đối nam tử kia nói mà chính là đối Lý Mộc Nhiên nói. Cái sau nghe xong không còn gì để nói. Mà nam tử kia cũng không nhìn ra Lý Mộc Nhiên cố làm ra vẻ, chỉ cho là hắn là thật e ngại cha mình quan chức. Cái này tài thở dài ra một hơi. Sau đó nói. Ha ha, đã biết rõ đường thân phận ta. Còn không đem trong tay ngươi hung khí buông xuống, Chẳng lẽ thuốc đợi đến minh nhật ăn này lao ngục tai ương sao? Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên cầm đòn gánh chậm rãi đi về phía trước. Sau đó khắp khuôn mặt là hoảng sợ nói. Đại nhân sai lầm nhỏ. Tiểu không biết đường thân phận ngài nhiều có đắc tội. Chỉ là ta bên trên có hai cái tiểu thư. Dưới có không ít hồng nhan chi kỷ. Ngồi tù lại là chơi đùa đi không được. Không bằng dạng này. Dưới mắt ta đem cái này đòn gánh cho ngài. Người tùy ý quất chỉ cần có thể ra ngài cơn giận này. Đánh như thế nào đều được. Người nhìn có thể. Tốt. Lý Mộc Nhiên đang khi nói chuyện khe hở người đã tiếp cận nam tử. Ở một bên bách tính thấy thế sau từng cái lắc đầu thở dài. Vừa tài Lý Mộc Nhiên đại hiển thần uy. Tam quyền lưỡng cước tửu giảng những người này phóng tới. Nhưng là khi biết thân phận về sau nhưng lại sợ. Tự nhiên là để bọn hắn cảm thấy đáng tiếc. Không chỉ là đáng tiếc Lý Mộc Nhiên cũng bị người giáo huấn. Càng có thể tiếc hai cái này Mỹ Kiều nương thuốc rơi vào những nhân thủ này bên trong. Ta cứ nói đi. Cái này tiểu gia đinh thân thủ đến là không tệ. Đáng tiếc đối diện chính là mệnh quan triều đình a. Cũng là từ xưa dân không đấu với quan. Đấu làm sao có thể đấu thắng. Dù cho là một cái lục phẩm quan viên nhưng cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc tới. Thôi được cũng được. Tán đi. Có thể có như vậy dũng khí đã là vạn phần khó được. Chính là. Chừa cho hắn chút thể diện đi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, dân chúng ngươi một lời ta một câu nói không ngừng. Phảng phất Lý Mộc Nhiên đã bị nam tử động thủ giáo huấn không được. Càng có ít người không muốn nhìn thấy Lý Mộc Nhiên bị người đánh nhau bộ dáng. Đã chuẩn bị tán đi. Mà nam tử kia nghe đến mấy lời nói này về sau. Cả người đã có chút lâng lâng. Nhìn lấy đính vào trước mắt mình Lý Mộc Nhiên hắn giờ phút này chỉ muốn hảo hảo xuất một chút mới. Vừa rồi bị kinh hãi đến oán khí. Lý Mộc Nhiên đi vào cái sau trước người về sau. Cầm trong tay đòn gánh hướng về phía trước một đưa. Sau đó mày kiếm vẩy một cái nói. Đại nhân chỉ cầu ngươi ngốc sẽ động thủ thời điểm hơi hạ thủ nhẹ một chút. Ta xương cốt mềm. Không thể chịu được cái gì đại lực khí. Người nếu có thể bỏ qua cho nhỏ. Tiểu cảm tạ ngài tám đời tổ tông. Hắn lời nói xong. Nam tử nghe xong, không có chút nào nghe ra hắn trong lời nói một cái khác tầng ý tứ. Chỉ là nghiêm trọng nổi lên một đạo tinh quang nói. Người cứ yên tâm đi, ta ra tay thế nhưng là rất có nặng nhẹ. Theo Lý Mộc Nhiên lời nói xong, tại cách đó không xa nhị tiểu thư thấy thế vội vàng nói. Lý Cửu không thể cho hắn a. Đại tiểu thư nhìn lấy Lý Mộc Nhiên bộ dáng chỗ nào không biết đường hắn thuốc làm cái gì. Kéo lại còn muốn hơn ngàn nhị tiểu thư nói. Tuyền nhi, chớ có quá khứ, Lý Cửu hắn mình có thể xử lý. Thế nhưng là tỷ, Lý Cửu hắn, chấm ngoặc kép, nhìn lấy nhị tiểu thư quăng tới ánh mắt. Đại tiểu thư đối hắn lắc đầu. Cái sau thấy thế cắn chặt chính mình miệng môi dưới. Nhìn qua Lý Cửu. Tràn đầy lo lắng thần sắc, hai vị Mỹ kiều nương, các ngươi chớ có sốt ruột, chờ ta giáo huấn hắn, lát nữa lại đến chiếu cố các ngươi. Lúc nói trên khuôn mặt nổi lên thắng đãng thần sắc, phảng phất đã sớm quên, tại hắn cách đó không xa còn đứng đấy ba nam tử. Mà trong ba người một người đối nam tử mập mạp hỏi thăm, vương quản gia, hiện tại chúng ta có muốn đi lên hay không bắt lấy hai người kia? Vương quản gia nghe xong lắc đầu nói. Ta luôn cảm thấy trước mắt cái này tiểu gia đinh. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Các ngươi chớ có sốt ruột. Theo nam tử mập mạp nói cho hết lời. Này hai cái tùy tùng lẫn nhau liếc mắt một cái. Gật gật đầu. Dù sao cái này vương quản gia lâu dài đi theo nhị hoàng tử. Kiến thức người thế nhưng là không ít. Nếu là trước mắt tên gia đinh này thân phận thật khác biệt này đắc tội chẳng phải là cho chủ tử. Mình tìm phiền toái. Lúc này Lý Cửu nhìn lấy đã vươn tay nam tử. Khóe miệng nổi lên một chút mỉm cười. Đều thủy sứ giả quan chức mặc dù nói không nhỏ. Nhưng là không biết đường lục bộ phó đốc tra sử quan chức ngươi cảm thấy thế nào đâu. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói. Nam tử sững sờ. Tay cũng là sững sờ tại giữa không trung. Ngươi nói cái gì?